Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu chuyện một tập của tác giả Phương Hà có tựa đề là Chó Cõng Xác. Ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Điện Dĩ Thượng, ba xào năm thước, tám thốn chắn. Điện Dĩ Hạ, ba thước bảy thốn, vị chi là ba quan tiền. Tiếng của thầy thư lại cất lên trầm ổn, mặt không chút cảm xúc. Tựa tinh mơ khi mà tiếng trống thúc siêu vang lên đầm mỹ, thầy thư lại đang ngồi chiếm trệ trên cái ghế bành do hai đứa gia đình khiêng ra từ nãy. Như bao mùa siêu thuế khác, công việc chính của thầy là tính thuế theo sổ điện. Dân làng này đa phần là dân cùng đinh chữ bẻ đôi không biết. Vì lẽ đó thầy thư lại tính sao cứ y như vậy mà nộp. Cầu tránh thì thuộc dạng rút nát dùng tiền mua quan vị. Tuy lúc nào cũng khư khư cái quạt giấy trên họa bài thư đường, điệu bộ rất đạo mạo, nhưng chữ bẻ đôi không biết. Thành ra là việc tính toán thu chi đều giao hết cho thầy thư lại. Thành ra thầy thư lại cứ mặc sức kê lên mỗi nhà đôi ba đồng. Tính ra đính đận thuế, thầy cũng kiếm được một khoản kha khá. Thầy thư lại tin tục là túc, năm nay tròn 49, thân hình phốt pháp, khuôn mặt phì nộn với hàng râu con kiến và cặp mắt lươn. Ở làng này nếu như thầy đồ thương là bậc trí giả đương thời, văn hay chữ tốt, nếu như cụ chánh là bậc quyền uy một tay che trời, mặc sức tác oai tác quái, thì tiểu trung vẫn thua thầy thư lại. Thầy thư lại này tính tình cực kỳ nham hiểm, quỷ kế đa đoan và giỏi dối gạt người đời. Trong nhà nuôi gần chục gia nhân, ruộng đồng lên đến cả ba mẫu, thóc gạo chất đầy hai kho, trâu bò đứng chân chân trong hai lán. Vậy mà đố đứa nào ăn được của thầy một cắc. Gia sản giàu sang vạn bội được thừa kế từ đời tiền nhân, qua bàn tay tính toán của thầy đã phình lên gấp bốn. Vợ của thầy tin tục làm mót cũng là một người đàn bà nham hiểm, tính toán chi ly, mua khi cuối vụ và bán khi sắp hạt, thành ra nhà đó được cả vợ lẫn chồng. Nhất đợt năm mùi lũ lụt triền miên, như bao đám cường hào ác bá trong làng, gia đình của thầy thư lại gạo ăn không hết, phải đem ra nấu rượu vì sợ để mốc. Vậy mà khi quan tổng trấn xin cứu trợ từ triều đình về, gia đình tám người nhà thầy vẫn đem bao ra nhận phần, như bao mảnh đời khốn khổ phải nhịn đói nhịn khát. Thầy thư lại cũng là kẻ tâm cơ, chẳng dạy gì mà làm chân tránh tầm, đứng mũi chịu sào, việc gì của quan cũng cho vời. Ngoài cái oai phong hách dịch thì kiếm chắc chẳng là bao. Thầy cứ ung dung làm cái chức này, tính ra lại kiếm tốt. Như hôm nay đây mới là ngày thứ ba, thầy đã vớ bẫm. Ngoài mặt thầy vẫn giả bộ than thở vì đầy nắng đầy mưa, tính toán đến mỏi giã cả tay. Nhưng trong thâm tâm thì thầy mừng lắm. Mấy mấy canh giờ đã bỏ túi được chục quan, chưa tính việc thuế má nhà mình một xu chẳng mất. Trở lại với việc thu thuế thực tại, nghe tiếng của thầy thư lại cất lên, một người đàn ông trung tuần chắp tay rồi thưa. Dạ bẩm thầy, xin thầy xét lại cho, chẳng phải mọi năm chỉ hai quan rưỡi. Thầy thư lại nhận ra kẻ dám hạch hỏi mình là ông Bền, hàng xóm của nhà thầy thì cú lắm, đập ngay cái quạt giấy xuống bàn thầy thư lại rồi hẳn học. Năm nay thiên tử xây thêm thư phòng, thuế dân tăng lên mỗi đứa nửa quan. May cho cái làng này chúng mày không bị đi tòng phu, chứ làng khác mất nửa quan mà vẫn phải đi xây cung vua. Mày còn hạch hỏi lằng nhằng để chậm việc quan, ông bẩm báo lên sức mày có chịu nổi không. Ông Bền thở dài lật lưng ra ba quan tiền nộp lên, cầm lấy tờ chát có đóng triện đỏ rồi đùi thủi bỏ về. Số tiền ba quan đó ông phải múi mặt đi vay người bạn cũ ở làng bên, định dư giả nửa quan đem đi mua cho thằng con trai thằng thuốc và mấy hoa thịt lợn, vì thằng bé đổ bệnh nặng. Vậy mà giờ đây nửa quan cũng chui toàn vào túi của thầy thư lại. Ông Bền biết chẳng có làm được gì việc thiên tử xây thư phòng, nhưng vốn là dân ngụ cư, thân cô thiết cô, ông chẳng muốn làm to chuyện. Ông Bền vốn dĩ sinh sống ở mạn Đà Giang, đợt đó Đà Giang bị hạn hán kéo dài, dân tha hương cầu thực. Hai cha con của ông lê lết đến làng này thì ngất đi ở gốc đa. May mắn sao được người đàn bà cho miếng cháo cứu mạng. Về sau mới biết người con trường của bà lão sinh sống ở làng bên. Vì cảm cái tình bạn học khi xưa nên đồng ý cho cha con của ông ở lại coi sóc giùm mộ phần tổ tiên, vì ông ta hay đi buôn bán xa nhà. Cha con ông bền thành người làng kể từ đó. Sau khi bà lão mất thì người con trưởng cũng làm văn tự đất đai ruộng vườn tặng không cho cha con của ông để lấy vốn làm ăn. Ông bền chịu ơn bạn nhiều nhưng nhất thời chẳng biết báo đáp làm sao, chỉ lấy việc chăm lo mộ phần tiền nhân của bạn thay cho lời tạ ơn. Có thấy trong người thế nào rồi Vương? Tiếng của ông bền cất lên khe khẽ làm cho thằng Vương hé mắt. Bên trong gian nhà bốn bề lọt gió, thằng bé hơn chục tuổi đang nằm bẹp trên giường, thân thể gầy còm như cái dải khoai, mái tóc ngắn cụn cỡn lởm chởm còn chưa túm được, da rẻ xanh xao, hai mắt trũng xuống sâu hoắm với đám gân xanh lộ rõ dưới làn da. Thằng bé đổ bệnh đã ngót 2 tuần trăng, mặc cho ông bền thuốc thang thế nào cũng không đỡ. Khẽ nhếch môi khô khốc lên, câu đầu tiên thằng bé nói là than đói. Con đói quá thầy à, thầy cho con ăn. Con nằm nghỉ ở đây, thầy đi nấu cho con nồi cháo nóng. Hai chữ cháo nóng như một sức mạnh tinh thần làm cho thằng bé khẽ hấp háy đôi mi. Ông bền nói ra câu ấy mà ruột gan của ông quặn thắt. Ông biết rõ nhà ông chẳng còn gì để ăn. Bánh cắm cuối cùng còn dính chân răng đã sạch nhẵn từ trước hôm qua, rau dại củ giấy cũng đã đảo sạch. Ông bền luôn dạy thằng bé phải sống đường hoàng ăn nói thật, vậy mà hôm nay ông phải phá bỏ lời nguyền ấy. Dám lại mộng màn cho con, ông bền thất thểu đứng dậy bỏ ra ngoài hàng hiên rồi ngồi đực mặt. Nhà bền ơi! Có tiếng gọi khe khẽ bên ngoài hàng rào dâm bột kéo ông bền thoát khỏi dòng suy nghĩ muộn phiền. Ông bền chống tay đứng dậy uể oải tiến ra đến nơi người hàng xóm đang đứng. Người đàn bà hàng xóm nhìn điệu bộ thì thương tình bảo: Siêu thuế đã nộp xong chưa? Nhà tôi mới xong thím ạ. Thế còn dư đồng hào các bạc nào không? Dạ thú thật với thím là hết nhãn, chẳng biết sống thế nào đây. Người đàn bà lận lưng ra một quan tiền rúi cho ông bền rồi nói: Này, cầm lấy đông gạo cho thằng bé nó ăn, dư ra thì mua thóc giống đi, sắp ra hạt đến nơi rồi. Ông bền giật mình xua tay: Chết, tiền đâu mà thím cho cha con tôi hoài như thế. Bà đấu gạo với một quan lần trước tôi còn chưa trả, thật là không có dám nhận. Người đàn bà rúi vội vào tay của ông bền rồi nhỏ giọng: Tao ăn lậm tiền của con dâu tao đấy, nhà mày bé cái mồm thôi, cứ để đó khi nào có tiền thì trả. Thôi tao về kẻo chúng nó sinh nghi. Ông bền cầm sâu tiền trong tay, trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc. Ông nợ ơn bà hàng xóm quá nhiều, nhưng trên hết sâu tiền này như là một sợi dây cứu mạng. Đã đến vài giây, ông bền vội vã đi đông gạo về nấu cháo cho con. Bón cho thằng Vương một tô cháo lớn, ông bền vét nốt mớ lóng bóng trong nồi, rồi lại bắt tay vào việc đan sọt, chuẩn bị cho chuyến đi bẫy cá đêm nay. Để kể thêm về công việc này thì ông bền quả thật là một người cứng bóng vía. Việc đi chài cá ban đêm là một việc không phải ai đủ can đảm để làm. Thêm nữa đó là dạo gần đây, khúc sông nơi ông bền giăng câu thả lưới, bẫy cá bẫy tôm dấy lên tin đồn có mà chết trôi quấy quả. Việc tin đồn về cõi vô hình làm cho dân làng kinh khiếp mới xảy ra chưa lâu, đúng ra là cách đây 2 tháng trở về trước. Xã hội thời gian ấy bấy giờ chỉ được đo bằng tính cả trong đêm. Và nhân vật chính trong câu chuyện gặp quỷ cũng nằm sâu dưới mấy tấc đất, đó là chuyện ông Kháng gặp ma. Khi chưa có việc ấy, đàn ông trong làng này hay rủ nhau đi chài lưới giăng câu theo tốp. Trong đám người đó, ông Bền hay đi cùng ông Kháng, ông Hoạch và ông Sắc. 4 người chia nhau khúc sông hạ nguồn, ngụp lặn từ lúc gà gáy canh ba đến tăng tảng sáng mới chia nhau ra về. Như thường lệ, sau khi kết thúc một đêm giăng câu mệt rũ người, ông Kháng, người lớn tuổi nhất trong đám, bàn với mọi người trong nhóm sớm mai sẽ hẹn nhau ở đầu ngõ khi tiếng gà gáy thứ 3. Trước khi mà ông Kháng còn dặn ông Bền nếu sớm mai có đi trước thì qua ngõ gọi ông đi cùng. Mọi người đều tán thành và thu xếp lưới cá, sọt tre ra về trong tâm thế hân hoan, sẵn sàng cho công việc giăng câu đêm mai. Chờ cho 3 ông kia về hết, ông Kháng cũng định ra về. Sừng nhớ ra còn 3 cái cần câu ếch chưa nhấc lên, ông Kháng tặc lưỡi xúc lại cái sọt sau lưng, cầm theo bó đuốc và con dao chấm cá, đoạn rầm rầm tiến ra bãi bồi tính thu nốt cần câu. Thời gian lúc đó đổ về cuối giờ Sửu nhằm 3 giờ sáng, con trăng trên tầng không vẫn hắt thứ ánh sáng bằng bạc soi rọi dải sông. Bao trùm không gian là một thứ ánh sáng lạnh lẽo tĩnh mịch, chỉ có bóng ông Kháng lầm đũi đi ở bãi bồi ì oạp tiếng sóng vỗ. Khi gần đến chỗ thăm câu thì ông Kháng chợt khựng lại. Trên bờ bãi bồi này có một cây sung rất lớn, phía sau cây sung đó là một khoảng vườn trồng cây trái, vốn là tài sản chung của làng. Mảnh vườn đó là cấm địa, cây trái trong đó cũng chẳng ai dám hái, hầu hết chỉ là để cúng thành hoàng. Vậy mà dưới ánh trăng lờ mờ, ông Kháng thoáng thấy bóng người lẩn nhanh phía vườn cây. Làng này có một luật bất thành văn, đó là kẻ nào phạm vào vườn cấm đều bị đánh cho chết, mà người nào đó tóm được kẻ to gan đó thì sẽ được trọng thưởng. Ông Kháng thì chẳng dám ham hố gì khoản tiền thưởng đó, chỉ sợ kẻ nào đó say rượu lạc chân vào, để đám Trương Tuần bắt được thì bỏ mạng, cho nên thương tỉnh lao theo. Mục đích là ngăn cản kẻ to gan đó kẻo oan mạng, nhưng khi lao vào lùm cây lại chỉ thấy một màu đen của đêm. Có một điều lạ là dù trăng rất sáng, nhưng cả khoảng vườn trống hoác lại tối om, tối đen như là đêm 30, đứng cách một sải tay không thấy mặt người. Ông Kháng cố gắng cất tiếng gọi nho nhỏ, nhưng tuyệt nhiên chỉ có tiếng của chính mình trả lời trong đêm đen vang vọng. Đang chưa biết tính sao, chợt trong vườn có tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Ông Kháng quay mặt nhìn về hướng đó, tiếp tục tiếng gọi, nhưng không có ai trả lời. Rồi tiếng người nhảy xuống cái ao trong vườn tùm liên tục. Bờ ao ở cuối vườn thì không thấy một gợn nước, mặt ao vẫn bình yên với ánh trăng tỏa bóng. Vốn là một kẻ đi đêm về hôm, ông Kháng cũng biết chuyện gì xảy đến, cho nên lặng lặng về nhà ngủ, bỏ luôn ba cái cần câu ếch vì biết mình bị ma trêu. Nhưng vừa đi được ba bước thì chợt ông Kháng thấy đầu của mình đau nhói, mất đà ngã ngửa ra đằng sau. Để trong bóng đêm đèn thẫm có một bàn tay trắng nhợt từ đằng sau thò ra túm tóc của ông giật ngược lại. Ông Kháng cũng là kẻ to gan, sẵn có con dao chém cá trong tay, ông vùng lên chém loạn xạ. Chỉ thấy một tiếng rút thảm thiết cất lên và tiếng tụm vang lên như có ai đó ôm tảng đá ném xuống ao vậy. Ông Kháng chỉ chờ có như vậy là cắm đầu chạy thục mạng. Về đến nhà, ông cố gắng làm mặt bình thản, cốt để vợ con không sợ, vì bà Kháng nổi tiếng yếu bóng vía. May mắn sao bà Kháng và ngay đứa con ngủ say không biết sự tình. Cả ngày hôm sau, ông Kháng cứ tha thần như người mất hồn mất vía. Ông đem sự đó kể cho ba người bạn, nhưng ai cũng bán tín bán nghi, vì cả đời có biết ma quỷ hình dáng tướng mạo ra làm sao. Cho đến đêm hôm đó, khi ấy gà đã cất tiếng gáy đầu tiên trong đêm, trời mùa hè nóng nực, ông Kháng cởi trần lăn ra bên cạnh chiếc chiếu cói mà nhắm tịt mắt thiêu thiêu lúc nào không biết. Trong ánh sáng đêm bình yên, bỗng đầu ngõ vang lên tiếng gọi: "Ba Kháng ơi, dậy đi thôi." Tiếng gọi cất lên lần thứ hai thì vợ của ông Kháng chợt tỉnh giấc, bà lay chồng theo quán tính: "Ông ơi, dậy đi răng câu kìa, người ta gọi ở ngoài ngõ." Ông Kháng ngu ớ choàng tỉnh dậy, rồi rồi mắt cay xè, giấc ngủ chưa tròn đêm đã sáng. Ngồi từ người một lúc, ông Kháng vẫn ở trần như vậy, chạy ra sân giếng lấy cái sọt tre với lấy cái lưới cá và cầm theo con dao. Sau mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, ông lầm lũi đi bộ theo hướng cuối làng, nơi mà mọi người hẹn nhau. Làng này khi ấy dân còn chưa đông, trước và sau làng đều là những cánh đồng tít tắp nằm ở cạnh đường cái, cho nên làng cũng đã ngã ba cầu nối tiếp giáp với các làng bên. Phía cuối làng nơi có ngôi miếu cổ có cây quéo cổ thụ gốc to đến mấy người trưởng thành ôm không hết. Cuối làng đoạn ra đồng cũng là nơi dẫn ra nghĩa địa của thôn này và thôn kế bên. Ở cạnh đó có một ngôi mộ táng chung dưới gốc cây. Cái cây ấy đến nay vẫn không biết là cây gì, chỉ biết cả làng gọi đó là cây bụng chửa. Năm này qua năm khác nhiều người đi qua đó, nhiều người đã sinh ra và lớn lên, nhưng không ai biết làng đó là ngôi mộ của ai, có từ bao giờ. Chỉ biết lũ trẻ khi chăn trâu chăn bò gần đó tuyệt nhiên không dám tới gần, vì người lớn dọa có ma thành tinh. Về phần của ông Kháng, sau khi một mình đi bộ ra gần đến điểm hẹn mà không gặp một ai trên đường, mới cảm thấy có điều gì không đúng. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm: "Có ai lạ, sao đêm nay chúng nó đi đâu nhanh như mà đuổi thế chứ?" Đi hết đoạn đường từ ngôi miếu rẽ vào con đường dẫn ra cây bụng chửa phía trước, ông Kháng cứ có cảm giác ai đó đang đi theo mình. Ba bốn lần dừng lại quan sát, Nhưng chẳng thấy gì mà ông Kháng vẫn cứ chẳng sinh nghi. Rẽ vào con đường đất tứ om đi thêm một đoạn đã tới hạ nguồn con sông. Ông Kháng đang tính xuống thuyền thả lưới thì bỗng nghe có tiếng nói lảo xảo. Thường là ba người bạn ông Kháng cất tiếng gọi trong màn đêm, nhưng không có ai trả lời. Bỗng từ đâu một cơn gió thổi đến lạnh buốt cả người. Ông rùng mình tự hỏi tại sao mùa hè gió lại lạnh như vậy. Ánh trăng nhòe đi sau cơn gió. Ông Kháng ngước mắt nhìn ra hướng nói thì nhìn thấy một đứa bé trần trùng trục đang ngồi đạp nước ở mé bờ sông. Ông Kháng chưa hình dung ra đứa bé nào trong làng có dáng người như vậy. Bởi lẽ trẻ con trong làng này bé nhất cũng đã 8 tuổi. Thêm việc nó lại cởi chuồng, ngồi phịch nước ở mé sông thì quả nhiên là việc lạ lùng. Ông Kháng cất tiếng gọi đứa bé đó không trả lời. Tò mò ông tiến lại xem con cái nhà ai, thì đột nhiên đứa bé đứng dậy bỏ đi. Này, mày là con cái nhà ai hả? Đêm hôm sao còn ra đây? Ông Kháng vừa hỏi vừa đi theo, bóng của đứa bé lúc nhanh lúc chậm cứ đi trước ông như vậy. Đi được một đoạn chưa nghĩ ra là con cái nhà ai, ông Kháng bèn dạo bước nhanh hơn cố đuổi kịp đứa bé ấy. Nhưng thấy ông đi nhanh nó cũng đi nhanh, ông chạy nó cũng chạy. Quá lạ hơn là dáng đi của nó cứ như là lướt theo gió, không nghe rõ tiếng bước chân. Người đuổi người rượt một lúc đến gần gốc sông vườn cây đêm qua. Lúc này ông Kháng hình như đã cảm nhận được điều gì đó cho nên dừng lại. Ông vạch quần đái một cái vào gốc sông, vừa đái vừa chửi rủa cốt để dọa thứ tà âm đang quấy phá mình. Vừa đái xong ông lại thấy đứa bé trần truồng đứng lấp ló sau gốc cây. Ông lại thấy nó thì biến mất, rồi lại xuất hiện phía sau ông như là đùa giỡn. Ông Kháng chửi thề, rồi rút con dao chém cá ra nhẹ nhẹ đứa bé mà chém mạnh. Đứa bé biến mất mà không xuất hiện trở lại. Ông Kháng nghĩ bụng của mình bị ma trêu, cho nên tính quay về nhà là hơn. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Vừa ngang qua gốc sung cổ thụ thì từ trên cây có bóng trắng toát nhảy phóc xuống chặn đường của ông. Dáng người nhỏ bé làn da trắng toát như là bôi vôi không trông rõ mặt. Ông Kháng đi thì nó giật lùi. Ông cứ như vậy tiến đến chạy vòng vòng quanh gốc cây một hồi lâu. Sáng hôm sau, tiếng la thất thanh của đám người đi làm đồng sớm làm ngôi làng bừng tỉnh. Xác của ông Kháng được người ta tìm thấy chết nổi ở trên sông. Trên cổ còn hằn lên một dấu bàn tay đen sì, một miệng dính đầy bùn đất và rong rêu. Thứ rêu xanh trơn nhất chỉ có ở trong khúc sông này. Dân làng nhìn cái xác trợn mắt, da rẻ bụng beo, ai nấy đều rùng mình. Vậy mà mới chỉ có 4 tháng, làng này đã chết mất 3 mạng, và oái oăm thay lại bảo nhau chết ở trên khúc sông này. Dân làng bảo nhau khúc sông đó bị ma giao quấy quả, cho nên họ nhau góp tiền lập miếu để thờ các vong hồn chết oan. Mảnh vườn gần cây sông đó chẳng ai dám bén mảng đến, thành ra là bỏ hoang cả 2 tháng nay. Cỏ mọc tùm cao hơn cả đầu người. Giờ biết rành rành sự việc là như vậy. Ban đầu ông Bền cũng có chút rờn rợn, sau cùng khi mà câu chuyện lắng xuống, ông Bền lại quyết định đêm nay đi răng câu. Cái nghèo đói đã chiến thắng nỗi sợ hãi mơ hồ. Đúng nửa đêm ông Bền đang lầm lũi đi răng câu, khúc sông hạ nguồn vốn rất lắm cá. Vậy mà từ khi xảy ra cái chết gần nhất là việc ông cắn oan mạng, nên từ lâu chẳng có ai dám bén mạng đến đây cả. Ông Bền thở mạnh một nơi, sau cái thuyền nan, tay cầm bó đuốc rẽ vào con đường đất. Nhìn đớp cá bóng dưới sông quá đỗi, nỗi lo sợ trong âm đã tan biến hẳn đi. Ông Bền hạ thuyền, ngồi lên và trèo ra răng câu. Ngồi nhẫn nha trên thuyền sẵn có cái điếu cày, ông Bền châm một mồi thuốc rồi rít lên sòng sọc. Chậm rãi nhả ra một làn khói trắng đục, ông ngả đầu ra đằng sau nhìn khúc sông hoang vắng trong sắc trăng rồi lẩm bẩm. Cảnh đẹp thế này mà đứa thối mồm nào lại nói là có ma, rõ là vơ vẩn. Chờ thêm một lúc nữa ông Bền mới bắt đầu đi kéo lưới, là thầy cá quẫy rất nhiều mà mấy thước dưới cứ nhẹ bẫng, chẳng nhấc lên được thấy còn tùm con cá nào cả. Ông Bền đấy làm lạ, tiếp tục trèo ra giữa dòng và thả lưới, nhưng đến lần thứ hai vẫn trắng tay hoàn toàn. Ông Bền đứng trên nạnh thuyền, lẩm bẩm điều gì đó rồi tính trải lưới lần thứ ba, nhưng trời không chịu lòng người. Đột nhiên ánh sáng lóe lên cùng với tiếng sấm nổ đi đùng báo hiệu sắp có cơn mưa lớn. Trong phút chốc thoáng qua rất nhanh đó, ông liền giật mình khi thấy một thứ trắng trắng đứng ngay gốc cây sung như đang vẫy gọi. Tia chớp thứ hai liền lóe lên, chỉ có gốc sung nơi cổ thụ trơ trọi nằm ở đó. Ông bền ngước nhìn nền trời nhập nhằng ánh chớp mà chán nản chèo thuyền vào bờ. Vậy là một đêm phí công vô ích. Còn lại thuyền nan vào gốc tre, ông bền chán nản bỏ về. Không gian bao trùm một màu thi lương tranh tối tranh sáng. Ông bền cứ như vậy lầm lũi đi lên khỏi bãi bồi. Vừa đặt chân đến bờ sông, ông bền giật mình khi thấy tiếng rên hư hử đích thị là tiếng của con chó. Ông bền khựng lại một lúc và lắng tai nghe. Lẫn trong tiếng gió xe sắt và tiếng sấm đi đùng, ông khẳng định chắc nịch đó là tiếng của một con chó, con nhỏ, tiếng kêu yếu ớt như là đang cầu cứu. Tò mò, ông bền nắm chắc con dao, tay cầm cây đúc sầm sầm tiến tới. Nơi gốc cây bồng chừa quả thần có một con chó lông trắng, thân to bằng cẳng chân đang nằm bẹp ở gốc cây. Tiếng rên hừ hừ yếu ớt kèm theo đôi tay cụp xuống làm trông bền mùi lòng. Ông bền ngó trước ngó sau chỉ thấy mỗi con chó này cho nên bế lên và ấm luôn về nhà. Vừa về đến nhà thì con chó rời tay như là thân quen lắm. Nó chạy thẳng vào nơi thằng Vương đang nằm, hai chân của nó bấu lên thành giường. Đuôi của nó vẫn xoáy xuýt và sủa to 3 tiếng. Chẳng có dấu hiệu gì là của bệnh tật cả. Ông bền vừa gác lại đám lưới cá ở bếp, nghe thấy tiếng con chó sủa thì vội vàng chạy lên. Thằng Vương nghe thấy tiếng động thì yếu ớt mở mắt. Thằng Vương thấy con chó thì mừng lắm. Nó hối cha của mình ngồi dậy và bảo ông bền cho mình bế con chó. Ông bền thấy con chó toàn thân lấm bấm bùn đen, cho nên lấy mảnh áo rách lau sơ qua. Lại lấy cháo nóng cho con chó ăn rồi mới đặt con chó vào lòng con trai của mình. Con chó dĩ gần nằm bẹp trong lòng của thằng Vương và liếm cháo sồn sột. Ông bền cảm thấy vui lây. Hai cha con ngồi nhìn con chó một lúc rồi mới vặn nhỏ ngọn đèn dầu và đi nằm. Chẳng biết là đã thiếp đi bao lâu cho đến khi mà ông bền thấy tay của mình nhột nhột. Mở mắt ra thì con chó đã lù lù ở đó từ bao giờ. Mõm của nó thò ra qua lỗ hồng của mình và liếm tay của ông. Ông bền tưởng con chó ngủ mơ rơi xuống đất cho nên vén mồng chui ra. Tính bế con chó lên trên giường. Bất thình lình con chó chạy ngay ra cửa, chân cào soàn soạn vào cánh cửa gỗ và quay sủa lại mấy tiếng. Ông bền hai mắt cay xè uể oải lẩm bẩm: chả cha cái giống chó tinh khôn, biết đòi đi ra ngoài ỉa cơ đấy. Ông bền đi chân đất ra mở cửa, con chó trắng chỉ đợi có như vậy. Bền lao ra phía trái nhà. Ông bền thấy con chó tinh khôn quá cho nên đứng im để quan sát. Nhưng trái với suy đoán của ông, con chó không phải đi đái mà lại ngồi lù lù, mắt nhìn chằm chằm vào một nhô đất bên cạnh, toàn là đá tảng. Ông bền ngạc nhiên hơn khi mà con chó đổi giọng sang gầm gừ. Trong đêm tịch liêu, bộ lông của nó như là dựng đứng cả lên, hai chân sau hạ thấp, hai chân trước như là bật ngược trở ra. Con chó cứ như vậy mà chạy quanh mô đất mấy vòng, cứ nhào đến cắn rồi bật ngược trở ra. Vài lần như vậy làm cho ông bền cứ tưởng nó bắt chuột. Nhưng đột nhiên con chó chạy vụt lại hàng hiên, há miệng ngoàm lấy ống quần của ông và giật mạnh. Liền ngày sau đó nó lao đến mô đất lặp lại hành động ban nãy. 3-4 lần như vậy làm cho ông bền thấy lạ. Ông trở vào nhà cầm theo cây đèn dầu, tiến ra để xem xét. Con chó thích chủ thì mạnh bạo hơn. Nó chồm lại mô đất, dùng mũi ủi dùng chân cào làm đất đá văng ra. Đến lúc này thì ông bền mới sực nhớ khi thấy ở dưới đó có một cái lỗ rộng cỡ bát cơm ăn. Miệng lỗ chân nhắn và sâu không thấy đáy. Ông bền nhìn con chó rồi bảo: cái gì trong đó vậy? Con chó đột nhiên ngừng sủa, nó rồi rồi cây mõm, tính đẩy đất cát vào tay của ông, rồi vẫy đuôi lia lịa. Tò mò, ông bền tiến vào trong bếp, lấy cái thuồng ra một đoạn đâm nhẹ vào bên trong. Ngay lập tức ông phát hiện ra bên trong có sinh vật sống cùng với tiếng thở phì phì rất lớn. Bỏ mẹ rồi, là hang rắn. Ông bền thốt lên khẽ khẽ và đâm mạnh cái thuồng tới 4 lần. Đến khi tiếng thở kia không phát ra, ông mới đánh bạo đào sâu và soi xuống thì quả thật là một con rắn toàn thân đen sì, cậu bị đâm nát nằm chết ở trong hố. Ông bền lấy thuồng kéo con rắn ra ném ra sân. Ông thực sự hoảng kinh vì hai chuyện. Một là con rắn này rất dài, cỡ phải dài bằng nửa thân cây chuối. Thứ đến là trên đầu của nó có một cái màu tím thẫm đang nhú lên. Ông Bền đã nghe nhiều người nói về giống loài này. Có rất nhiều câu chuyện được lan truyền rộng rãi trong nhân gian. Những con rắn thần có màu như là màu gà. Chúng đừng cho là người canh giữ, bảo vệ đền chùa miếu thờ, là loài vật thần linh. Vậy mà nay chính ông lại dùng sàng để đâm chết nó. Ông Bền thất kinh chưa biết xử lý như thế nào thì đột nhiên con chó trắng trộm tới. Con chó bé bằng cái bắp chân vậy mà bây giờ đột nhiên trở nên hung dữ. Hai chân của nó ghì chặt thân con rắn xuống sân. Hàm răng nhọn hoắt bầm vào da của con rắn xé toạc một đường dài. Mặc cho ông Bền gạt ra, con chó cứ như thấy thiên địch, thằng hồ làm tình làm tội con rắn đang nằm ngửa bụng. Cho đến khi thầy rắn đã bị phanh ra, ông Bền lúc này mới thực sự kinh khiếp. Bên trong dạ dày của con rắn lộ ra một mớ tóc. Một mớ tóc ngắn cùn cỡn, quay lại thành một khối và rối tung. Thế sự việc quá đỗi quái đản, ông Bền liền vội vàng chất củi rồi đốt xác con rắn. Vừa ném xác con rắn vào đống củi, thì ở nhà trên thằng Vương rú lên và bật dậy. Ông Bền hoảng quá chạy thục mạng lên, chỉ thấy trên lớp chiếu cói có một bộ máu đen sì bốc mùi tanh như đập bùn non. Ông Bền bế thốc con lên, xoa lưng của thằng bé một lúc, rồi bế hẳn ra bàn uống nước. Lạ thay thằng Vương lúc này sắc mặt trở nên hồng hào, ấn đường sáng sủa chẳng có biểu hiện gì là bệnh nằm liệt giường. Ông Bền lờ mờ hiểu ra sự gì đó, ông ném ánh nhìn xuống bếp thì thấy con chó trắng ngồi nhìn ông vẫy đuôi loạn xạ. Ngày hôm đó ông Bền quyết định mua hẳn 5 đồng thịt tươi về tẩm bổ cho con. Con chó trắng thằng Vương đặt tên là Sắn, lúc nào cũng ôm ghì lấy ông không rời. Ông Bền thấy con chó tinh khôn lại bầu bạn với con mình cho nên mừng rơn, quyết định giữ lại để nuôi. Cho đến một tuần trăng sau, vì tuần trước làng này bắt người đi liên huyện xây tư dinh cho quan án ti, thành ra là ông Bền đành phải gửi thằng Vương cho nhà hàng xóm giúp. Hết hạn, ông Bền một lần nữa chuẩn bị đồ nghề đi giăng câu vì tiền bạc trong nhà cũng đã cạn. Đêm hôm đó khi mà thằng Vương đang ngủ say thì ông Bền nhẹ nhàng vác đồ nghề nhắm bãi bồi mà tiến đến. Mới đi được nửa đường thì ông Bền liền giật mình khi thấy tiếng sủa ở đằng sau lưng vọng đến. Ông Bền liền quay người lại thì như đoán đúng, con chó tiền Sắn đã tòn hót chạy theo từ nhà. Ông Bền liền xua tay lẩm bẩm: Sắn đi về với cậu đi, để ông giăng câu, mai có cá nướng ông cho Sắn ăn chơi. Là thầy con chó vụt đến phía trước, đứng cách ông một đoạn rồi sủa lên giang hiệu. Ông Bền lắc đầu chậm chậm tiến theo bóng con chó tinh khôn. Lúc mà chuẩn bị quẹo vào con ngõ tiến ra cây bụng chửa, chạy con chó ngoạm gấu quần của ông giật mạnh, chạy ngược về hướng cây sung, nơi có mảnh vườn mà ông Kháng đã gặp quỷ. Ông Bền bình sinh nào có sợ quái âm, nhưng từ lúc thấy bạn mình chết nổi ở đó ông cũng hơi hậm rột. Nhưng nhớ lại hành động của con Sắn đêm nào, ông Bền biết nó cố tình kéo mình đi là an hẳn có nguyên do. Ông nắm chắc con dao ở trong tay, ông Bền trong đuốc và xăm soi đi theo bóng của con chó. Nơi gốc sung cổ thụ đó, con Sắn đang cầm lưng với thứ gì. Ông Bền tò mò tiến lại, chọn khoảng đất rồi cắm cây đuốc xuống đoạn căng mắt để quan sát. Thế con Sắn như đào bắt được vàng, ông Bền cũng quỳ xuống dùng tay kéo đất theo. Nhưng hỡi ôi, vàng đâu chẳng thấy, dưới lớp đất mềm dưới gốc sung, ông Bền á khẩu khi thấy một cái sọ người nằm trình hình ở đó. Ông sợ đến nỗi ngồi xa, mất một lúc lâu mới tỉnh lại. Ông nhìn cái sọ người đã màu nâu xám xìn, lại nhìn con chó rồi lẩm bẩm: mày muốn tao táng lại bộ cốt hả Sắn? Con Sắn đứng đó chốc hai hàng chân sau, lè lưỡi rào với đuôi lên loạn xạ. Ông Bền cũng thở dài và chắp tay khấn: tôi là Nguyễn Trung Bền, người làng Vạn Thọ. Này chúng tôi vô tình gặp nhau, âu cũng là cây số. Tôi không biết là người nằm dưới này là ai, cũng chẳng biết xưng hô thế nào cho phải phép. Nhưng mà xin cho tôi hốt xưng lên táng lại cho đàng hoàng. Đừng có nằm ở đây mà tội nghiệp. Vô tình gặp nhau, chẳng có hương hoa để nến, nên có cây đuốc này chứng minh cho lòng thành. Xin cho tôi đừng hành sự. Nếu người nằm dưới này đồng tình, xin làm bó đuốc này rực lên 3 lần cho tôi biết. Không khí lúc đó nực nồng rít rầm và đứng gió. Vậy mà đột nhiên bó đuốc rực sáng lên 3 lần hệt như là lời khấn. Ông bền hiểu ngay ra sự tình cho nên quyết tâm bới rộng. Không may là đất gần gốc sung rất mềm, chỉ dùng tay chân cũng có thể đào bới được. Chừng một khắc sau thì bộ hài cốt đã được gói lại trong manh áo của ông. Ông bền chẳng nề hà cầm bọc cốt tín lại mà làng. Sẵn có con dao chấm cá trong tay, ông hì hục đào bới, hơn 1 canh giờ sau hình thành một hố đất sơ sài. Ông đặt bọc xuống, vội đất lên, lấy một thanh củi cắm xuống thay cho mộ bia và lầm rầm khấn vái điều gì đó. Còn cho trắng bám theo sát nút, từ đầu chí cuối đã chứng kiến hành động một cách rất tỉ mỉ. Xong xuôi, ông bền cười trần bế con sắn lên thuyền và chèo đi giăng câu. Đêm đó ông trúng một mẻ cá to. Sáng hôm sau đem đi bán được 5 con tiền, thừa sức trả nợ bà hàng xóm, đồng thêm mấy đấu gạo và mua thịt về cho cả nhà ăn. Kể từ đó mỗi lần đi giăng câu, con sắn đều léo đéo đi theo chủ. Ông bền nghiệm ra một điều, hễ lần nào có con sắn đi theo thì đêm đó bắt cá được rất nhiều. Còn đêm nào thằng Vương ôm con sắn khư khư không cho đi là đêm đó ít cá hẳn. Bắng đi nửa năm sau, làng này gặp cơn hạn hán cho nên mất mùa đói kém. Gia đình của ông bền may mắn xào tích cóp được ít tiền cho nên qua cơn đói khát. Nhưng hai cha con phải thường xuyên ăn độn khoai sắn. Lạ lùng thay, con sắn dù ăn đói ăn khát nhưng cứ lớn phồng phao, đầu lông mày mượt mà phải vài nặng đến 10 đồng cân. Thường ngày khi không có việc gì làm, con sắn nằm khoanh tròn trong gầm giường, đầu hướng ra phía cửa chờ thằng Vương đi học, nhà ông Đồ trở về. Mỗi khi có khách lạ, nó sủa lên vài tiếng báo hiệu. Còn là người thân quen, nó vùng dậy xông ra, vẫy đuôi rú rít kêu lên mừng rỡ. Từ ngày nhặt được con sắn, nhà ông bền như được bình an và may mắn hơn. Ông bền quý con sắn lắm. Mùa đông rét mướt, ông lấy một đám rơm khô bền thành manh áo quấn quanh mình giữ ấm cho nó. Những ngày hè nóng nực, ông mang nó ra ao tắm cho sạch. Nhà nghèo như vậy, vậy mà khi ông bền vẫn đi đâu đó tìm được một khúc xương mang về cho nó gặm. Con sắn vô cùng dễ nuôi, nó có thể ăn được vài cọng rau thừa, 7 cái vỏ khoai lang, mấy cái xương lõi sắn, về hạt cơm rơi vãi quanh mâm, hoặc bất cứ thứ gì có thể ăn được mà cha con của ông bền cho phép. Tuy đói khổ là như vậy, nhưng càng lớn con chó lại càng trổ mã, gần như là oai phong nhất trong đám chó làng. Ông bền để ý hễ thấy bóng của con rắn lẽo đẽo theo ông là đám chó trong làng đều tìm đường tháo chạy, hệt như là quần thần gặp một vị vua. Ông bền càng hãnh diện về con chó. Con rắn cũng rất quyến luyến cha con ông bền, suốt ngày luẩn quẩn hai bên cha con không rời. Cuộc sống cứ như vậy yên ổn trôi qua trong 1 năm thì ông Mão đến chơi. Ông Mão chính là người bán mảnh đất, căn nhà cùng mấy sào ruộng cạn cho ông bền, là ân nhân của ông. Lúc ông Mão sang đến nhà thì ông bền đang ngồi bắt ve chó cho con sắn. Nhắc thấy con chó đẹp quá, ông Mão liền mạo mọi hỏi. Bác bền à, tôi hỏi khi không phải bác có thể bán cho tôi con chó này không? Ngày mai là lễ mừng thọ thiền hồng tôi ở bên đó, tôi muốn có món quà dâng lên thầy. Này thế con chó đẹp quá nên mạo muội hỏi bác xem. Ông bền đột nhiên bị đưa vào thế khó. Một bên là người giang tay cứu vớt cha con ông lúc khốn khó, đã rất nhiều lần ông tìm cách báo ơn. Về tính cách của ông bền, theo lẽ thường ông sẽ biếu bạn mình, chứ đừng nói là tiền năm. Nhưng mà ngặt nỗi đây là con sắn, tuy là giống xúc sinh nhưng ông coi nó như trẻ con, là thành viên trong gia đình. Ông bảo dứt ruột bắn nó đi thì làm sao ông đành lòng cho được. Nhìn con sắn nằm ngửa ra dưới chân của mình, ông bền cắn răng bảo. Thế bao giờ quan bác cho người sang bắt? Em xin biếu không quan bác chứ đừng nói tiền nong. Nói ra câu nói từ cõi lòng ông bền như 1000 vết dao đâm, nhưng biết làm sao bây giờ. Ông Mão nghe thấy bạn nói vậy thì cả mừng, vội vã hẹn ngày mai cùng đám gia nhân sang bắt chó. Nói thêm vài câu cho thằng cô Vương mấy hào ăn quà, ông Mão cũng xin phép cáo lui vì giờ công việc. Thằng Vương tới lúc nghe tin phải bán con sắn, nó ủ rũ bỏ ăn, cả ngày ngồi ôm ghì con sắn không buông. Điều đó càng làm cho ông bền phiền muộn. Đêm đó trôi qua rất dài, Hai cha con ông Bền ngồi vuốt ve con chó mà trong lòng cảm thán khôn nguôi. Ông Bền xoa bộ lông trắng như cước của nó rồi thủ thỉ: Sắn à, sao mày ông Mão sang bắt con về nhà cụ Cử? Nhà cụ Cử giàu lắm, vào đó tha hồ ăn uống, không phải cực khổ như ở với cha con ta. Sắn ngoan sang đó đừng cắn phá, khi nào rảnh ông đưa cậu Vương sang chơi với Sắn nhé. Con Sắn vẫn làm bộ dạng hàng ngày, nó nằm trong lòng thằng Vương, đôi mắt nâu ngước lên với một cái đuôi vẫy loạn xạ. Đêm đó ông Bền lại cho con trai bế con Sắn lên giường nằm, ông cũng để cho hai đứa nó gần nhau lần cuối. Băng đi đến sáng hôm sau, ông Bền trằn trọc cả đêm không ngủ nổi. Khi ánh ban mai lóe lên, ông quay sang ôm con Sắn một lúc, rồi trở dậy tiến ra bàn uống nước ngồi đực mặt. Quãng đường chắc khoảng một khắc sau, con Sắn đột nhiên bật dậy. Nó vội vã chạy biến ra ngoài hàng hiên, lội nhanh ra sau vườn rậm rạp. Thường ngày sáng nào con Sắn cũng ra đó đái ỉa, cho nên ông Bền chẳng bận tâm. Ông ngồi nhìn theo đến khi bóng con chó khuất sau hiên nhà, trần có tiếng của ông Mão gọi từ ngoài cổng: Bác Bền à, dậy chưa? Em sang ai xin con chó. Em dậy rồi, mời bác vào làm chén trà cho ấm chân răng. Ông Mão tiến vào nhà đặt một bọc lụa lên bàn rồi bảo: Bà nhà tôi gửi cho thằng cu mấy bộ quần áo mới, trong này có cả sách vở bút nghiên. Chết thật đó, cha con em có ngửa tay xin vợ chồng bác thế này thì ngại lắm. Nào nào, cái chỗ thâm tình chí cốt, nếu mà đần đó quan bác không cứu bu em bị trúng gió thì có phải vợ chồng em mang tiếng bất hiếu rồi không? Xin bác cứ nhận cho vợ chồng em vui, huống hồ gì nay em lại sang bắt công con chó. Ông Bền chẳng biết đối đáp thế nào nên miễn cưỡng nhận. Nói với nhau mấy câu, ông Bền đứng dậy rồi bảo: Bác ngồi xơi nước, em ra gọi con Sắn nó về. Hôm nay nó chạy biến đi đâu mà sớm thế, nó vừa loanh quanh ở sau cái vườn đây. Vâng, vậy thì phiền bác quá, để chúng em tìm phụ bác. Oái om thay rồi bốn người ra sức tìm nhưng chẳng thấy tăm hơi con Sắn đâu. Nó cứ chạy biến đi đâu mất, hệt như là con Sắn hiểu được tiếng người. Ông Bền gọi cả thằng Vương dậy, cả đám năm người chia nhau đi tìm mọi xó xỉnh xung quanh nhà, thậm chí sang cả nhà hàng xóm, nhưng bật vô âm tín. Ông Bền ngại với bạn quá ngồi thụp ở sân gọi trong vô thức: Sắn ơi, con đi đâu rồi Sắn? Ông Bền nước mắt lưng tròng lên tiếng gọi đến lần thứ ba, thì từ trong đếm trò bếp, con Sắn rũ cho đứng lên lừa đừ chui ra. Hai đứa gia nhân nhà ông Mão lấy cái chày giã gạo, chèn cổ con Sắn xuống, trói mõm vào bốn chân của nó lại. Con Sắn tội nghiệp kêu lên, hai mép của nó sủi bọt. Thằng Vương ôm lấy nó khóc, nhìn bộ dạng thằng bé thương lắm. Ông Bền đứt từng khúc ruột nhìn lại con chó, rồi lại nhìn sang con. Nhưng việc đã rồi, ông không thể lật lọng. Ông tiến đến nồm lấy đầu con Sắn rồi quả quyết đi một mạch vào trong, cùng tiếng thở dài nén trong cổ họng. Ông Mão cũng cáo lui kêu gia nhân dùng đòn gánh khiêng con Sắn đi. Ông Bền buồn bã lên giường nằm, tay trái vắt ngang qua trán, tay phải để lên bụng và thở dài thườn thượt. Trưa hôm đó hai cha con chẳng thiết tha gì cơm nước. Thằng Vương góc sưng húp cả mặt mũi, nó nằm quay mặt vào trong, chốc chốc lại rung đôi vai lên từng trầm theo mỗi tiếng nấc. Ông Bền dù xót lắm nhưng vẫn gắng gượng dậy nấu cơm cho con. Một bát gạo mốc và một đĩa khoai phần thằng Vương nhưng vẫn còn nguyên. Thế con buồn quá, ông Bền liền động viên: Thôi con ạ, Sắn nó vào nhà đó thì cũng được ăn sung mặc sướng, chả phải khổ như ở với thầy trò mình. Ngày mai thầy sẽ đi mua cho con khác, nhà ông Hội mới sổ đàn chó con, chiều nay thầy đưa con sang bắt. Thằng Vương không nói gì, cứ nằm im như người bị bệnh nặng. Từ đó ông Bền không đi thăm cầu mà ở lại nhà chơi với con, vì sợ thằng bé tủi thân. Ngồi xem con đọc sách thánh hiền một lúc, hai cha con mới bảo nhau buông bùng để đi nằm. Bên ngoài tầng không ánh trăng bằng hắt xuống xung quanh. Ông Bền chờ mình nhìn qua ô cửa sổ, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ. Ông trằn trọc không sao ngủ nổi, cứ vắt tay lên trán rồi lại nằm úp mặt chờ mình nằm nghiêng. Trong lòng của ông nóng như lửa đốt, một cỗ cảm giác nồn nào cứ như vậy rực lên trong lòng. Đang nằm thở dài não ruột thì chợt ông Bền nghe thấy một tiếng động bên ngoài hàng hiên, hệt như là tiếng chân người đi lại. Ông Bền nín thở lắng nghe. Đã quá nửa đêm làm gì có ai sang nhà của ông, mà nếu đã đến tại sao không gọi, là trộm chăng? Nhưng nhà ông làm gì có thứ gì đáng để ăn trộm? Hàng chục câu hỏi cứ xoáy trong đầu, Nhưng để chắc ăn, ông Bền vẫn nhón chân tiến ra cửa, chộp lấy thanh đòn càn dựng gần đó thủ thế. Đang tính giật tung cánh cửa thì chợt ông Bền cựng người, vì từ ngoài cánh cửa vọng vào tiếng móng cào sồn sột. Lẫn trong tiếng cào gấp gáp ấy, ông Bền nghe rõ tiếng rên nư ử của con sắn. Chả kịp suy nghĩ gì thêm, ông Bền vội mở tung cửa mồm lắp bắp: "Sắn, sắn đi hả con?" Con sắn lao vội vào nhà co ro dưới gầm bàn, bộ lông trắng dính bết đất bùn, bộ dạng tả tơi và ánh mắt láo liên ra chiều sợ hãi. Ông Bền đóng vội cánh cửa, cầm hai chân trước của con chó kéo ra, rồi vội vã lấy mảnh vải rách lau người cho nó. Con sắn mất hết bộ răng hàng ngày, dù vẫn để mặc cho chủ lau, nhưng đôi mắt của nó nhìn ông Bền đầy đề phòng, đôi mắt nhìn đầy vẻ nghi ngờ và ngần ngại. Một lúc sau, con sắn mới cúi rụi đầu vào chân của ông Bền, cuộn tròn ngủ ngon lành. Ông Bền vừa thương vừa thấy ngạc nhiên, bởi lẽ con đường từ đây sang làng ông Mão xa lắm. Người bình thường đi khá mất cả gần một canh giờ, phải băng qua một con sông rộng và một quãng đường rừng. Vậy mà con sắn vẫn tìm được về nhà. Ông Bền cảm thán, ngồi vuốt ve con chó một lúc mới đứng lên đi nằm. Định bụng sáng ra nếu ông Mão có sang, ông sẽ thừa chuyện. Nhất định ông không bán con chó tinh khôn này. Ông Bền lên giường nằm, con sắn theo thói quen cũng cuộn mình nằm cạnh thành giường canh cho nó ngủ. Chỉ một lúc sau thì ông đã chìm vào giấc ngủ bình thản và ngon lành. Bao nhiêu muộn phiền trôi đi, lòng cực kỳ thảnh thơi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, khỏi phải nói, thằng Vương mừng đến mức độ nào. Nó ôm chầm lấy con sắn vật lộn chơi đùa tíu tít. Nhưng chưa được bao lâu đã nghe tiếng của ông Mão cùng hai đứa gia nhân: "Bác Bền à, quán bác có nhà không?" Ông Bền giơ tay luộc nồi khoai ở dưới bếp, nghe tiếng gọi Bền lật đật chạy ra: "Tôi đây." "May quá bác lại sang, tôi cũng đang tính tìm bác thư chuyện mời bác vào nhà." Ông Mão sộc vào trong nhà ngó nghiêng một hồi, nhưng chỉ thấy thằng Vương mếu máo ngồi đó. Con sắn đã bận vô âm tín. Từ lúc nghe tiếng của ông gọi, con sắn chuẩn thẳng ra đứng rơm, đứng nhìn chòng chòng vào trong nhà. Ông Bền bước vội vào rồi hỏi: "Bác đi tìm con sắn nhà tôi hả?" "Vâng, tôi đi tìm con chó, cái giống nó quái thế chứ. Vì hạ nó xuống đất cái lần nó giỏng cái xích thì nó lại ngoan như là chó con. Cả ngày hôm đó nó vẫn vẫy đuôi xoắn xít ăn cơm cả thâu, chẳng có biểu hiện gì lạ cửa lạ nhà. Thế con chó lành tính là tôi mới tháo xích để cho nó đi lại ở sân sau. Thế mà xích vừa tháo ra là nó chạy béng đi mất. Ta thế là còn chung cả miếng thịt lợn ở con hầu nó mới luộc xong. Tôi sang đây xem nó có tìm về nhà bác không thì cho tôi xin." Ông Bền rưng rưng nước mắt kể lại câu chuyện rồi bảo: "Tôi xin bác hiểu cho. Con chó này nó cứu tôi một lần, ắt loài vật có tính linh. Tôi thì tôi khó nghĩ quá, thế nhưng mà..." Hiểu ra nỗi lòng của bạn mình, ông Mão vốn là người đức độ, ông cay xè sống mũi rồi bảo: "Đến con chó nó còn hiểu tình nghĩa, không lẽ tôi còn không bằng con chó. Nhà bác có phúc lắm mới có con chó trung thành đến vậy. Thôi thì khi nào có thiếu thốn thì qua tôi giúp. Đừng bán nó đi tội nghiệp. Giờ sao thì mình cũng là chỗ tâm giao, tiền bạc đừng có xem nặng quá. Thôi, chào bác tôi về kẻo nhớ việc mừng thọ." Vậy là con sắn lại được ở với cha con của ông Bền. Bẵng đi 2 năm sau, cậu Vương đã đỗ kỳ thi hội. Theo ông Đỗ Dương lên tận kinh thành chuẩn bị kỳ thi đình tổ chức đầu năm sau. Phúc đức cho ông Bền làm sao khi có người con trai học hành rất giỏi, tính cách cương trực nổi danh một vùng. Quay trở lại việc con sắn, từ cái hôm ông Mão dặn dò ông Bền để tâm chăm lo cho con sắn nhiều hơn, sau khi mà con trai lên kinh thành xuôi kinh nấu sử, căn nhà ọp ẹp chỉ còn ông Bền và con sắn làm bạn với nhau. Có cơm chia cơm, có khoai cùng xẻ nửa bát. Con sắn ngày ngày quanh quẩn bên thân của chủ. Khi mà ông Bền đi răng câu đêm, con sắn luôn đi theo ông như là hình với bóng. Còn những lúc mà ông có việc đi xa, không cho nó đi theo thì nó ra đầu thềm nhà nằm ngóng ra ngoài cổng. Chờ đến khi nào ông về nhà, nó mới nhảy sổ ra, mừng rối rít theo ông vào trong nhà. Rồi đói khổ là như vậy, xong con sắn càng lúc càng lớn. Nó cao ngang đầu gối của ông, bốn chân mọc ra 4 nhúm lông đen, thêm 1 nhúm ở ngay giữa trán như là mọc thêm con mắt, toàn thân vẫn phủ một lớp lông trắng mượt rất đẹp. Cuộc sống vốn dĩ bình yên với ông Bền cho đến vận hạn hôm ấy. Ông Bền chút nữa thì lên bàn thờ ngắm chuối xanh nếu không có con sắn cứu mạng. Sự ấy làm cho cả cái làng này ai cũng rùng mình ớn lạnh vì việc lão báu bị thuồng luồng bắt và ông bền vô tình là bị cuốn vào cuộc chiến sinh tử. Lão báu vốn mồ côi cha mẹ, lớn lên lấy vợ sinh được mấy mặt con, nhưng tính của lão buồn xỉn và keo kiệt. Lão báu thường rằng người đo lọ nước mắm đếm củ dương hành. Lão cấm tiền vợ con không được tiêu một khắc nào, cho nên bà vợ chán nản bỏ làng dắt ba đứa con về hẳn bên ngoài, cách đó mấy trăm dặm đường. Lão báu vốn tính kẹt xỉ, lấy cái nghề đê la xin ăn ở quanh vùng làm kế sinh nhai. Quần à xin được bao nhiêu người ta đồn nhau, lão đổi ra vàng rồi chôn luôn ở trong nhà. Lão có cái thú là sờ nắn đống vàng ấy, nhưng bảo lão tiêu thì có đến chết cũng không bao giờ. Lão coi vàng ấy quý hơn cả máu thịt. Run rồi thế nào thì lúc ăn xin gặp buổi trưa hè nắng nóng, cái giếng làng thì cạn trơ cả đáy. Duy chỉ có cái đầm giữ làng rộng tới mấy mẫu thì vẫn còn lưng lửng nước. Rồi mé bờ đã khô nứt như giang, mà trời trên cao hót ánh nắng bỏng rát lên cả da. Lão bảo khát quá cho nên dò dẫm bước xuống lòng đầm. Lão cẩn thận tròn trộn nước xa mà vụt mặt xuống, rồi mấy người dân đi lấy nước cạnh đó ra sức ngăn cản. Bỗng mấy chị người làng kinh hãi giật mình, đánh rơi mấy cái thùng vì tiếng hét thất thanh của lão báu. Định thần nhìn lại một cảnh tượng kinh hoàng, một con vật toàn thân đen sì, thân to như là cây chuối, dài cứ một trượng, ẩn thân dưới lòng bùn phi lên quấn chặt lấy lão báu. Dân làng nào biết nó là con chăn bươn, kinh hãi gào lên đánh đầm. Trời đất ơi, thùng luồng lên bờ. Tiếng gào thét vang trời của lão báu cũng cất lên, tiếng xương gãy răng rắc, tiếng quằn quại của con quái vật làm cả làng được một phen dậy sóng. Mấy chị người làng bỏ cả thùng mặt tái mét, bỏ chạy thục mạng mồm gào cả lên. Đầu lúc đó thì đám ông bền chuẩn bị ra đầu làng đào giếng khai thông kênh rạch để dẫn ít nước vào làng. Con rắn cũng bám theo chủ như là bóng với hình. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó thì một phen kinh hoàng, nhưng vốn dĩ là người can trường, bản lĩnh gan dạ, không thể thấy chết mà không cứu. Giây phút giật mình qua đi, ông bền trừng mắt rồi thét lên: "Người đâu, cứu người!" Tiếng thét chưa dứt mặc cho đám đàn ông sợ đến ngã ngồi ra. Ông bền lăm lăm con dao phay, nhào xuống lòng đầm lao nhanh tới. Lão báu mặt mũi trắng bệch vì nghẹn thở, mồm đang ngáp ngáp thập tử nhất sinh. Ông bền phi thân vung con dao phay to bản nhắm thẳng tấm lưng với lớp da xù xì của con chăn bương mà gầm thét chém xuống. Máu huyết của con quái vật chảy ra đầm đìa, quyện nước bùn tạo thành một màu đỏ tươi bốc mùi tanh lợm rậm. Con quái vật vẫn siết chặt lão báu không buông, trong khi ông bền vẫn vung dao chém. Lão báu lúc này chỉ còn cái thây vô hồn, hai tay buông thõng máu ở hốc mắt và miệng ổng ra. Ông bền gầm lên, con dao trong tay của ông chém một nhát cật lực, ghim chặt vào lưng của con quái vật. Có lẽ nhát chém sâu quá làm cho nó đau đớn quằn quại, cả thân người đổ sộ làm nước bùn văng lên tung tóe, sóng gợn ra từng chằng đẩy vào tận mép sắt bờ. Con sắn cũng sủa theo trợ chiến. Tưởng rằng việc đã xong, ông bền ngồi phịch xuống vì toàn thân đã mệt mỏi, tứ chi tựa hồ vô lực. Nhưng 9 giây phút mất cảnh giác đó, ông bền không hay án tử đã treo trên đầu của mình. Nhà nhờ chớp còn trần bường tưởng đã chết, đột nhiên phi người, há mồm cắn chặt vào bắp chân của ông. Ông bền ngã ngửa ra sau rú lên một tiếng. Ngay lúc đó con sắn không kịp sủa một tiếng, nó nhảy bổ vào cắn cổ con chăn và dính điền hàm răng vào đó như không bao giờ muốn nhả ra nữa. Con chăn quật mình quấn chặt lấy thân của con sắn, chỉ bằng một cú xiết nó làm cho con sắn gãy đôi xương sống. Móng con sắn vẫn cắn chặt vào cổ con chăn. Hai bên mép của nó ứa ra hai dòng máu và ở lỗ hậu môn lòi ra cả một đống phân. Ông bền trong cơn đau đớn thấu xương vẫn bình tĩnh móc ra con dao chém cá hay đeo ở bên hông, nghiến răng cầm lên rồi nhắm vào đầu con chăn bổ mạnh. Nhát bổ mang theo một nỗi căm hờn làm đầu con chăn toác ra, máu tươi ẩm ra phun đầy mặt. Con chăn quằn quại được một lúc, nó mềm nhũn ra và bất động. Ông bền cứ để máu ở chân chảy ròng ròng. Ông gào lên gọi mọi người. Đám trại đình lúc này mới nhào tới, cố gắng gỡ con sắn ra khỏi con chăn. Ông bền quên cả đau, kỳ chặt con sắn vào trong lòng và gào lên. Nhìn thấy con chó trung thành bê bết bùn, cơ thể mềm oặt, mắt nhắm nghiền, ông Bền biết rằng nó đã chết. Ông Bền gục mặt vào tấm thân con sắn rồi khóc lóc thấu trời. Sắn ơi là sắn, sao lại chết thế này hả con? Cơ tiếng ai đó thốt lên. Con chó nó chưa chết ông Bền ơi. Ông Bền ngẩng đầu lên thấy đôi mắt con sắn mở ra và chớp. Ông Bền mừng quá mặng cho chơi bắp chân còn ròng ròng máu. Ông ôm con sắn chạy vội về nhà thầy Lăng Huân. Nhà thầy cứu con sắn một mạng. Dân làng vì cảm thương con chó có nghĩa cho nên góp tiền chữa chạy. Sau khi nghe ông đổ thương bảo đó là con chăn bương chứ chẳng phải là thường luồng, dân làng hỏi nhau khiêng con quái đi xẻ thịt đánh chén. Ai cũng khen con chó quá khôn, nhưng không ai tin rằng nó còn có thể sống thêm được vài ngày. Nhiều người bảo ông Bền đem con chó ra mà thịt, kẹo để nó chết uổng phí của trời. Chỉ riêng ông Bền không nghĩ vậy. Ông luôn tin rằng con sắn sẽ sống cùng ông, và nếu chẳng may nó chết, ông sẽ đem chôn nó như một con người. Khoảng 2 tháng sau, với sự chăm sóc của ông, con sắn đã bình phục trở lại. Tuy nhiên vì xương sống của nó bị gãy, cho nên hai chân trước hoàn toàn bị tê liệt. Toàn bộ cử động đều phải dựa vào chân sau. Cái giống tinh khôn con sắn sau khi khỏe lại thì bắt đầu học đi, chỉ mấy tháng sau đã đi nhanh nhẹn. Vào oái hoam tay nó đi bằng hai chân sau như người và đi nhanh không kém những con chó bình thường. Có những đêm trăng có kẻ ở làng khác vô tình đi ngang qua nhà ông Bền, thấy con chó toàn thân trắng toát đi bằng hai chân sau. Hai chân trước còng keo bung thõng thì tá hỏa tưởng rằng mình gặp ma. Có cả ác miệng còn bảo ông Bền nên đập chết con sắn vì thói đời có loài chó nào lại đi như người, có khi lại đã thành tinh. Gạt mọi dư luận, ông Bền vẫn hết sức yêu thương con sắn như con ruột. Thưa hôm ấy, sau khi chia chác bát cháo loãng với con chó tinh khôn, ông Bền lại chuẩn bị lưới thuyền để đi giăng câu như thường lệ. Từ mấy tháng nay dân làng thấy ông Bền đi đánh cá ở hạ nguồn như thường nên cũng đánh bạo đi theo. Sau cùng tin đồn gốc sung ma ám cũng biến mất, đội chạy cá lại hoạt động rất sôi nổi. Ông Bền nghe thấy tiếng của ông hoạch gọi thì lật đật trở nên nhà trên. Ông xoa đầu con sắn thủ thỉ. Sắn ở nhà, ông đi chải cá, về có cá ngon ông nướng cho sắn ăn. Đoạn tất tản đi ngay. Con sắn chờ cho chủ của mình đi rồi bèn đứng dậy nhảy lò dò đến sát bên cửa sổ. Mắt đăm đăm nhìn sang bên nhà thầy Thư Lại nhưng nghe ngóng điều gì. Bên kia nhà thầy Thư Lại một thảm cảnh đang diễn ra. Con hầu gái năm đó 16 tuổi đang nằm liệm đi trong buồng. Bên gian nhà chính, tiếng của bà Thư rít lên. Nhục nhã xấu hổ chưa? Lão nhân lúc tôi không có nhà lén phén với con hầu phòng, đã đáng tuổi con tuổi cháu của mình có khốn nạn không chứ? Thầy Thư Lại đang tái mét mặt mày chẳng biết nói sao. Con hầu gái năm nay 16 đã sớm trổ mã. Thầy Thư Lại nhân lúc vợ đi vắng đã bảo con hầu lên đấm lưng rồi chút thuốc mê, đè ngửa ra tính cứng bức. Việc chưa thành thì bà Thư Lại đột ngột trở về nhà bắt gặp. Mà sao đêm nay gia nhân đi cấy sáng trăng, cho nên việc động trời này chỉ có một mình bà biết. Tiếng đánh nghiến tiếp tục cất lên đến mức thầy Thư Lại phải van xin. Tôi xin bà đừng làm ẩm lên, kẻo chúng nó biết thì chết. Tôi chót giải, tôi xin bà mà làm ẩm lên nhỡ cái chuyện này đồn ra thì còn mặt mũi nào sống ở cái đất này. Thế vợ xuôi xuôi, thầy Thư Lại nảy ra một ý định cực kỳ ác độc. Tôi có tội, tôi xin bà cho tôi. Cũng tại con đi thổ tà nên nó quyến rũ tôi giết nó để tạ tội với bà. Giết nó rồi ném đi đâu, xử lý không còn thì phiền hà về sau. Đem sang bên nhà thằng Bền chôn tạm xuống, mai mình đi báo quan tống cổ nó vào tù thì cái mảnh đất nhà nó chiếm cũng dễ. Bà chả mấy lần muốn lập mưu chiếm đất. Bà Thư Lại đổi từ giận dữ sang sung sướng. Quả thần bà dắp tâm chiếm mảnh đất của ông Bền đã mấy lần nhưng chưa thành. Nhân dịp này bà phải chiếm bằng được, bà vội nói. Ông vào bếp lấy sợi dây thừng ra đây, làm lẹ lên, nó mà tỉnh lại là mệt đấy. Toàn ông quay sang nhìn con hầu gái đang liệm đi vì thuốc mê mà gầm lên. Con đi chó thối thây, đồ mèo mà cả đồng lẳng lơ, mày chết cũng đáng, có trách thì cũng đừng trách bà mày. Thầy Tư Lại nhanh chóng trở lại, trên tay là một cuộn dây thừng dài cứ một trượng. Lão nhìn vợ khẽ gật đầu, đặt cuộn dây thừng to bản lên trước bàn gỗ, rồi rất nhanh hình thành một cái thòng lọng. Bắt đầu tràng vào cổ con hầu gái, đầu bên kia ngay vợ chồng lão nhanh chóng qua xà nhà, rồi nghiến răng dùng hết sức kéo mạnh. Tiếng dây thừng cò vào thanh xà gồ phát ra những tiếng âm thanh giạt giạt cực kỳ chói tai. Có lẽ thuốc mê của lão lăng tàu không đủ mạnh, hoặc cảm giác đau đớn tột cùng khi sợi dây thừng nghiến chặt cổ làm cho con hầu gái tỉnh lại. Con hầu gái điên cuồng giãy đạp, hai tay đau đớn cào vào cổ, mắt trợn trừng đang dần lồi tướng ra. Cổ họng phát ra những thanh âm đứt quãng. Hai vợ chồng ác nhân mỗi người bám dây kéo mạnh, khiến chỉ vài giây sau, con hầu gái giật giật lên vài cái rất mạnh, rồi buông thõng hai tay mất trợn trừng trên tươi tại chỗ. Bà Thơ lại nhìn cái xác đang khẽ xoay tròn lủng lẳng trên sàn nhà, từng tiếng gọt kẹt khẽ vọng ra mà hoảng hốt. Bà quay mặt lại nhìn chồng đang thở hồng hộc rồi nạt, nhanh lên, quấn nó vào manh chiếu rồi đem chôn ở sau vườn nó đi. Hai kẻ ác nhân hạ cái xác con hầu rồi làm đúng theo kế hoạch, chôn tạm cái xác ở bãi đất sau nhà ông Bền. Cả hai về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà không hay biết. Từ phên liếp của cửa sổ có một cặp mắt đỏ ngầu đang theo dõi nhất cử nhất động. Về đến nhà nghe vợ cằn nhằn một lúc mới được yên thân. Hai vợ chồng thấy thư lại bảo nhau đi nằm, định bồng sáng mai sẽ sang trình cụ tránh để vu vạ trông Bền tội giết người phi tang. Chỉ cần có thế mảnh đất và mấy rào ruộng cạn trước sau gì cũng về tay vợ chồng thầy. Lúc ấy là tầm nửa đêm, chẳng biết đất thiếp đi bao lâu, chợt thầy thư lại lại nghe có tiếng xoẹt xoẹt như tiếng ai đó đang quét lá khô vọng lại cạnh cái cửa sổ của vợ chồng đang nằm. Thầy thư lại nhíu cặp mắt cay xè vì ngủ chưa đủ giấc, ngó ra lỗ thông gió vì thấy trời vẫn còn mờ sương, chứng tỏ là chưa sáng hẳn. Trong tay ngồi tựa lưng vào thành giường, thầy thư lại ngoái nhìn ra hướng cửa sổ đắp buộc chặt rồi lầu bầu trong miệng. Quái lạ, đêm hôm khuya khoắt ai còn đi quét lá, mà đêm nay làm gì có đứa nào ở nhà, hay là có đứa nào nó đi cấy về sớm. Những tiếng loẹt xoẹt càng lúc càng lớn rồi vào tai của thầy liên hồi. Thầy thư lại vừa sợ vừa bực mình, tung chân hất tấm chân mỏng đang trùm lên người. Thầy thư lại bước xuống giường không quên thủ theo cây ban toàn đặng ra sau nhà xem xét. Thầy thư lại hé cửa đẩy ra mon men tiến về sau nhà, miệng đằng hắng bằng giọng kể cả. Thế nào làm gì ở sau nhà đấy? Không có tiếng đáp lại. Thầy thư lại cẩn trọng đi ra thì chẳng có ai ở đó. Trời đương đứng gió nhất định không thể đổ tại gió. Lá khô vì sau nhà sạch trơn chẳng có gì rơi rụng. Thầy thư lại bực mình đứng trời đầm. Mẹ kiếp, không có đứa nào là sao? Nói rồi thầy quay người tính trở vào trong nhà. Thế nhưng đi chưa được ba bước thì âm thanh loẹt xoẹt vọng đến đều đều như trêu ngươi. Thầy thư lại điên tiết quay người về đằng sau, nơi phát ra âm thanh đó thì ngay lập tức khét toáng lên rồi bò chạy thục mạng vào nhà. Vì trước mắt của thầy ngay chúng hông nơi đầu nhà, sát bên hàng rào nhà ông Bền, cách nơi thầy đứng chỉ hơn chục bước chân. Dưới ánh trăng trắng ngả ngắt xuống, con chó trắng của nhà ông Bền đang đi thẳng bằng hai chân sau. Hai chân trước của quắp nhờ ngày khúc củi khô, và trên lưng của nó là xác con hầu gái đang trợn trừng mắt nhìn. Thầy thư lại đèo cánh cửa rồi lao vào trong buồng khều sáng ngọn đèn. Trên tấm giường trải lớp đệm đỏ, vợ chồng của thầy vẫn nằm im lìm, lưng xoay ra ngoài mặt hướng vào vách. Thầy thư lại kinh hãi thở hồng hộc, rồi sau giây phút kinh hồn táng đờm đó thì tự hỏi. Quái lạ, hay là mình nằm mơ? Mình gào to như vậy sao vợ mình không nghe thấy mà thức giấc? Thầy thư lại ngồi co ro các giác quan căng ra, nhưng tiếng động ban nãy đã chẳng còn khất lên. Thầy vỗ vỗ đầu mấy cái tự nhủ đó chỉ là tưởng tượng, cho nên lại ngả lưng nằm xuống. Nằm mãi không ngủ nổi, thầy thấy cổ họng của mình khô gian. Rồi nít can đảm thầy cầm cái đèn dầu tiến ra nhà ngoài, rót một chén nước vừa ngửa cổ tu sạch. Nước chưa trôi quá nửa cổ họng, lục ánh mắt vô tình nhìn ra cửa sổ cạnh bàn thờ. Thầy thất kinh suýt nữa chết rằng về cảnh tượng trước mắt. Bên cánh cửa sổ mở toang đón gió, lùa từ vườn sau cho mát. Con chó trắng quái thai đang bám hai chân trước lên cửa sổ, hai mắt của nó sáng rực trong đêm tối nhìn thầy chòng chọc, và khuôn miệng với hàm răng trắng ngợn nhe ra như đang cười với thầy. Tiếng gào của thầy thư lại làm cho mụ vợ bừng tỉnh. Thầy liền trợn trừng hai mắt ngồi bật dậy, hóa ra đó là gặp ác mộng. Làm cái gì mà nửa đêm ông gào tướng lên như vậy, có cho ai ngủ không à? Thầy thư lại hít nhìn vợ rồi lại nhìn căn phòng lúc này vẫn sáng ánh đèn dầu, rồi nhìn lại mình, quả thần chỉ là một giấc mơ. Bà rót cho tôi cốc nước, nước ấm nha, tôi thấy lạnh cống cả ruột gan. Bà Thơ lại ậm ừ trong cổ họng rồi đi ra ngoài. Một lát sau mang vào cho chồng một cốc nước chè bốc khói nghi ngút. Hơi ấm chưa xuống quá nửa cổ họng thì thầy Thơ lại tiếp tục run lên bần bật vì nghe tiếng chó chu bên kia hàng rào nhà ông Bền. Đây đây, bà thấy chưa, nó đây. Nó nào, nó là ai? Ông lại tư tưởng đến con đĩ thổ tà nào hả? Không không, tôi sợ quá bà ạ. Nằm trằn trọc đến sáng cũng không thể ngủ được, dù cơ thể mệt rũ, nhưng thầy Thơ lại vẫn đi báo cổ tránh chốc nát ông Bền. Ông Bền khi ấy đang ngồi cỡ mớ tôm cá cùng con sắn, nhạc thầy đầm lích lắc cũng rất đông dân làng kéo đến. Đi đầu là cụ tránh và thầy Thư lại sộc vào nhà thì á khẩu ngã ngồi ra, nhất thời chưa hiểu sự tình. Hai tên lính lệ tính gô cổ của ông Bền điệu ra mảnh đất sau nhà, nhưng thấy con sắn cầm gửi trực cắn cho nên nấn ná. Cụ tránh liền gắt, khoan đã, chứ mày đi theo thầy Thư lại đây, thế bảo là tận mắt thích cái thằng này nó giết người chôn xác, nếu quả thật thế thì gô cổ nó liên quan cũng chưa muộn. Thầy Thư lại xăm xăm dẫn đầu dân làng ùa theo như ong vỡ tổ, nhưng nơi một đất điểm quà hai vợ chồng chôn cất chẳng có cái xác nào, chỉ có mấy dấu chân con chó đào bới và một bãi cứt to bằng cái tô đựng nằm cạnh đó lù lù bốc lên mùi thối khắm. Thầy Thư lại á khẩu mồm miệng méo sạch. Ông Đổ Thương nghiêm mặt nói, thầy cụ, rõ ràng làm gì có cái xác nào, thế theo luật làng này thầy phải đền bù danh dự cho nhà thằng Bền 10 quan, phải nòng ra đánh thêm 30 roi làm gương cho kẻ khác, chứ mày đâu, y án cho tao. Ông Đổ Thương này có con làm quan thượng thư trên kinh, lâu lâu mới về làng chơi vô tình bắt gặp việc này. Vì thế thầy Thư lại thoát không nổi trận đòn. Sau khi đền bù đúng số tiền theo lệ làng, thầy Thư lại bị nọc ra đánh cho tóe máu mông. Đau đớn để hai đứa gia nhân dìu về, thầy căm hờn ném ánh mắt nhìn lại ông Bền, nhưng ngay lập tức lại gặp điều cười ma quái của con sắn, điều cười hệt như là trong giấc mơ đêm qua. Tự nhiên có số lượng lớn quá, ông Bền sừng nhớ đến lời hứa với bộ hài cốt hôm nào. Ông vội bỏ tiền xây cất ngôi mả hoang thành một mộ đá khang trang, hương khói nồng đượm. Mộ vừa xây xong thì nghe tin vợ chồng thầy Thư lại thất cổ chết trong buồng. Bên trên giường có một thi thể gần giữa nát, nhưng vẫn đủ nhận ra đó là người hầu gái mất tích 5 ngày trước. Băng đi đến kỳ thi năm ấy, cậu Vương đỗ chức trạng nguyên, đựng vua ban áo mão châu báu ngựa quý và tư dinh. Sau khi ấn định ngày làm quan, vua sai đoàn xe ngựa với võng lỏng thênh thang, 30 người hầu đưa cậu về làng vinh quy bái tổ. Sự khẩn thiết xin thế nào nhưng ông Bền vẫn quyết chí ở lại. Cực chẳng đã cậu Vương bèn cho xây cất căn nhà mới cho cha, để ông Bền thế là hết khổ. Băng đi 18 năm sau, cho đến tháng 2 năm Canh Dần, ông Bền bị một cơn bạo bệnh rồi qua đời. Cậu Vương tức tốc từ kinh thành phi ngựa về. Hôm đưa cố quan tài đi chôn, trời mưa tầm tã, nhưng dân làng đưa đi rất đông. Dân làng ai cũng khóc như mưa, không mấy ai để ý trong dòng người đông đúc đó, con sắn cũng có mặt. Con sắn đã già lắm, toàn thân ướt như chuột lột, chết run lẩy bẩy, cố nhảy lò cò trên đôi chân tèo thóp, lên lòi giữa dòng người than khóc rứt mướt trong đám tang. Không ai hình dung ra được con sắn có thể đi theo đám tang ra tận nghĩa địa, nơi chôn cất chủ của mình, và sau đó bằng cách nào nó lại tự lết về nhà. Cho đến khi trời tối thắp đèn lên, cả Vương tìm thấy nó nằm sâu trong gầm giường, bộ lông ngáy còn nằm ướt và đôi mắt buồn rầu khó tả, cứ nhìn đi đâu đó như hướng về một cõi nào mơ hồ. Sáng hôm sau cúng cơm cho cha xong, vợ chồng của cậu Vương gọi con sắn ra cho nó ăn, nhưng không thấy nó nằm ở gầm giường nữa. Con sắn đã lết ra đầu thềm từ khi nào, nằm quay đầu ra cổng ngóng chờ xem một ngày nào đó liệu ông Bền có trở về. Cậu Vương khóc giấm dứt bế con sắn vào nhà, vỗ về và dỗ dành cho nó ăn, nhưng mà tuyệt nhiên con sắn không đụng vào bất cứ thứ gì. Cậu Vương đem bát cháo thịt, những thứ mà ngày thường con sắn vô cùng thích ăn, nhưng nó quay đầu đi chỗ khác. Cậu Vương đặt nó trở lại gầm giường, nhưng con sắn không chịu nằm yên, lại lết ra đầu thềm nằm ngóng ra cầm, kiên trì chờ đợi và im lặng như một mô đất. Sau hơn 1 tuần lễ, con sắn nhịn ăn, nó gầy rạc đi. Cả nhà bần cúng tuần cho ông Bền, nhưng ngày nào cậu Vương cũng để tâm và dỗ dành, hy vọng nó ăn một chút, nhưng nó không màng. Sau một buổi sáng tinh mơ trời còn đầy sương và se lạnh, vợ chồng của cậu Vương và hai đứa con ra nghĩa trang thắp nhang và đặt tấm bia lên mộ của cha mình. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức không còn tin vào mắt mình. Con rắn nằm chết trên mộ chủ từ bao giờ, hai chân trước chồm lên ôm lấy ngôi mộ, hai chân sau như đang quỳ. Cơ thể của nó đã cứng đơ, đôi mắt nhắm nghiền thanh thản nhưng dường như còn hơi ươn ướt. Cậu Vương kêu gào thảm thiết, cậu ôm con rắn trở về nhà, đóng một cái hòm gỗ, khâm liệm con rắn tử tế và chôn nó dưới chân mộ của cha mình. Cậu cắm mấy nén nhang lên ngôi mộ bé nhỏ, lòng miên man nghĩ ngợi. Khi ấy trời đột nhiên tạnh mưa, nắng chan hòa chiếu xuống ngay đấm mộ mới đắp. Trên tấm mộ bia đá tảng khuôn mặt hiền hậu của ông Bền, nét mặt của ông như giãn ra và đang mỉm cười thanh thản. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.